phó thần cương đó là người âm dương quái khí mà lại quả thật cũng không đến nỗi nào. Lại còn rất yêu thương đứa trẻ đó, mà Khang Hoa Hiên lại làm việc ở nơi đó. Vì vậy, cô liền giả vờ mượn cớ thăm em út, muốn tìm tòi đến cùng sự thực, nên mới cùng chị cả ngược lên miền Bắc. À, mẹ hiện giờ có được khỏe hay không? Khang Hoa Chân nói, hiện giờ buổi sáng mẹ cũng đi ra công viên đi bộ để vận động, nên cũng khỏe hơn nhiều. Vậy thì tốt rồi, Khang Hoa Hiên yên tâm gật đầu. Bên trong giường trẻ con, Phó Huân Chiết đã thức giấc, nghe thấy tiếng người, liền u ơ quơ tay múa chân, mở to mắt nhìn chung quanh nhìn một chút, còn thỉnh thoảng dùng ngôn ngữ của trẻ con ô ô y y nói ra những lời mà chỉ có chính cô cậu mới hiểu. Bé cưng đói bụng rồi. Khang Hoa Hiên ôm Huân Chiết, vỗ vỗ vào mông của nhóc, chờ một chút nữa ba ba trở lại, sẽ cho bé uống sữa nhé nhìn bộ dạng của Khang Hoa Hiên. Khang Hoa Chân không nhịn được hỏi, Hoa Hiên, sao em đối xử với đứa trẻ, con nhà người ta tốt như vậy hả, thực sự em sẽ không coi con của người ta thành con trai của em chứ? Khang Hoa Hiên cứng lại, sống chung với đứa bé một thời gian, lâu dần tự nhiên sẽ thấy gần gũi với nó thôi. Vậy thì tốt, nếu không, chị còn tưởng rằng bởi vì em quá nhớ con trai mình mới sinh ra tình cảm đấy. Khang Hoa Hiên cúi đầu, không có nói nữa. Ban đầu khi cô mang thai, chị cả, chị hai cô cũng biết, nhưng hai chị cô cũng không hỏi qua. Cô cũng biết sau lưng mình hai chị nói về cô như thế nào. Hơn nữa, về sau mẹ cô lại cần một khoản tiền lớn để làm phẫu thuật. Cô cũng biết các chị tuyệt đối không mong muốn đứa nhỏ kia ra đời. Vì thế, hai chị cô mới thuận lý thành chương, sử dụng khoản tiền tiết kiệm kia của cô để trả tiền thuốc thang cho mẹ. Trong khi đó bản thân mình một sợi lông của đồng xu cũng không phải bỏ ra. Sau đó, mặc dù cô kiên trì sinh con ra, nhưng lại không có tiền nuôi nó, nên đã vứt con vào cô nhi viện. Bởi vì cũng không nghe thấy hai chị nhắc đến đứa trẻ kia nữa. Nên cô biết hai chị cũng muốn như vậy. Nhưng mà này, nói thật đi, Khang Hoa thì tò mò hỏi. Căn nhà này lớn như thế, bình thường không phải là chỉ có em và cục cưng kia ở thôi chứ. Có lúc quản gia cũng tới. Nhưng, buổi tối thần cương sẽ trở lại. Em dám gọi thẳng tên của hắn ra như thế à? Hai chị gái cô liếc mắt nhìn nhau. Khang Hoa Thi nói, xem ra tình cảm của em và Phó Thần Cương cũng không đến nỗi tệ lắm. Thật hay giả vậy, trước kia chị cũng không dám nói chuyện với hắn đâu. Vẻ mặt Khang Hoa Chân rất kinh ngạc. Đúng vậy, chị cũng thế, Khang Hoa Thi phụ họ theo. Khang Hoa Hiên nghe các chị mình người tung người hứng, vội vã thanh minh cho Phó Thần Cương. Anh ta đối với người khác cũng không tệ mà, có thật không? Khang Hoa Chân lại không cho là như vậy. Chị còn nhớ khi hắn còn bé chẳng phải là toàn núp ở một góc. Người gầy gò tông teo nhỏ tí. Tất cả mọi người đều bắt nạt hắn. Nói hắn là tiểu tạp chủng đấy. Đúng vậy, chị cũng nhớ. Khang Hoa Thi nói tiếp. Mặc dù so với chị, hắn có lớn hơn vài tuổi. Nhưng khi đứng lên, so với chị lại thấp hơn. Một bộ quần áo mặc đến mấy ngày, khắp người toàn xông ra mùi rất kỳ dị, lại còn luôn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì nữa. Hơn nữa, có một lần, con nghe nói hắn lấy trộm đồ lót của em gái hắn. Bị phát hiện nên bị anh hắn đánh cho một trận rất tàn nhẫn. Ừ, thật là biến thái. Khang Hoa Chân không bỏ lỡ. Sao bây giờ em lại làm bảo mẫu cho loại người như vậy hả? Khang Hoa Thi lại bổ một kiếm. Bây giờ Khang Hoa Hiên mới biết, hai người chị của cô, tuyệt đối không phải đến thăm cô. Những chuyện mà các chị cô kể, thành thật mà nói cô không hề nhớ gì hết. Có lẽ khi đó do cô tuổi còn nhỏ, chỉ nhớ nhà họ Phó gia có một người con trai như vậy. Thì ngoài ra cô không còn có những ấn tượng nào khác. Nhưng bây giờ đi qua lời kể từ trong miệng của chị gái mình, nghe hắn khi còn bé chuyện, tại sao trong ngực của cô lại thấy mơ hồ co rút đau đớn? Đấy cũng là chuyện trước kia rồi. Bất kể lúc trước anh ấy như thế nào, hiện tại anh ấy cũng không phải loại người như vậy. Em chưa từng nghe qua câu nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời hay sao? Khang Hoa Chân liếc bé con một cái. Đứa bé này cũng không biết là hắn đã sinh với ai. Không biết là hắn đã ra tay với cô gái đáng thương suốt nào nữa. Không cẩn thận để mang thai mới sinh ra cái loại này. Kết quả cũng lại là một tiểu tạp chủng khác thôi. Khang Hoa Thi che miệng bật cười. Không phải vậy, Khang Hoa Hiên không khỏi nổi cơn tức giận. Cô ôm lấy bé cưng. Không kìm được tức giận. Thở phì phò, đứng lên nhìn các chị hét lên. Rốt cuộc hai người tới đây để làm cái gì hả? Nếu như là tới để cười nhạo anh ấy và bé cưng. Vậy thì mời hai người đi ra ngoài. Đối mặt với cô em út bình thường tính khí rất hiền lành. Rất ít tức giận, hôm nay lại đột nhiên nổi cáu vì phó thần cương. Hai chị gái cô nhìn nhau một cái. Bật cười, ái chà, không phải là em đã thích người ta rồi chứ? Thật sự em không nhớ sao? Trước kia hắn thật sự rất kỳ quái đấy. Khang Hoa Hiên không phải là ngu ngốc. Đương nhiên cô nhận ra trong giọng nói của các chị gái mình có ý khinh thường. Nhưng cô cũng không thể địch nổi khi đối phương là chị cả và chị hai cùng hợp sức với nhau. Từ khi cô bắt đầu phát hiện ra cái ôm mình có thể khích lệ được người khác. Cô đã thoải mái cho người khác những cái ôm, đối tượng bao gồm cả cha mẹ, các bậc thầy, những người cùng trang lứa, bất kể là người cùng phái hay khác phái, cô đều vô cùng phóng khoáng. Dần dần khi cô lớn lên thì sự thành đạt không chỉ có một mình chị hai lợi hại. Xinh đẹp cũng không chỉ có một mình chị cả nữa. Trong ba chị em, cô trở thành người có nhân duyên tốt nhất. Dĩ nhiên cô trở thành cái gai trong mắt hai người chị gái. Cô không chỉ một lần muốn cho các chị mượn cái ôm. Để cho các chị hiểu được, cô không giống như các chị. Miệng nói rất khoa trương, điệu bộ. Hoặc cố ý dùng sự tiếp xúc của tứ chi để làm cho người ta bỏ xuống sự đề phòng. Nhưng thật kỳ quái, ở trên người hai chị, sự ấm áp của cô lại không tạo được bất cứ tác dụng gì. Có lẽ, trên thế giới này không có người nào giống như cô. Nếu như hôm nay các chị gái tới đây chẳng qua chỉ muốn cười nhạo cô vậy thì cô cũng có thể chịu đựng. Nhưng không ngờ các chị gái chẳng những nói cục cưng của cô là tiểu tạp chủng. Lại còn thi nhau kể lại những chuyện ngày xưa của Phó Thần Cương. Đến lúc này thì cô không chịu nổi nữa. Chị biết rồi, nhất định là em gái lại dùng chiêu kia thôi. Ôm một cái thật thân thiết, làm cho người nhà phục sát đất. Nhưng này, có phải là trước kia em gái cũng cái ôm để hạ Phó Thần Cương không nhỉ? Người ta có tiền thì, đành ôm huân chiết, nước mắt của Khang Hoa Hiên gần như đã trào ra. Hiện giờ... Đây lần đầu tiên cô ước mong sao hai chị gái có thể biến đi ngay lập tức khỏi ánh mắt của mình. Các chị xúc phạm cô thì không sao, nhưng không thể xúc phạm đến cục cưng của cô, không thể xúc phạm đến anh được. Mời các người rời khỏi đây, tôi không muốn nghe các người nói những chuyện quá khứ ở đây. Cái gì vậy, trở mặt hả, Khang Hoa Thi hừ lạnh một tiếng, khi đó mày còn bé không biết gì. Hôm nay chúng tao tới là muốn cho mày biết hắn là hạng người gì. Đúng vậy, mày và hắn kém nhau nhiều tuổi như vậy, cho dù hắn đối xử với mày có tốt đi chăng nữa. Cũng chỉ là vì thấy mày trẻ tuổi dễ bắt nạt thôi. Chẳng phải đàn ông đều thích chơi đùa với các cô gái còn nhỏ tuổi đó sao? Có lẽ là do cảm nhận được không khí dương cung bạt kiếm ở xung quanh mình. Huân Chiết vốn đang bình tĩnh ở trong ngực Khang Hoa Hiên nhìn ngó. Nghe thấy tiếng tim đập đầy kích động, run rẩy đến bất an, đã cũng bắt đầu rối loạn, hoa lên một tiếng rồi hòa lên khóc. Các người nói đủ chưa? Từ ngoài cửa vọng tới một giọng nói âm u đầy phẫn nộ. Ba người cũng thở dốc vì kinh ngạc, nhận ra Phó Thần Cương đã đứng ở ngoài cửa không biết từ bao giờ. Cách chương.